ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 36, vặt lông vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ziong Ziong về nhà, Ziong Ziong lên game lên Trấn Vĩnh Ninh ở Giang Nam, lão tử ngạc nhiên khi phát hiện ra Từ Điệp em lại đang giở trò trẻ con, ném kiếm đi một mặt cô nàng nhắn tin mật chửi bới lão tử, mặt khác lại lên thiên hạ khóc lóc kể lể, cuối cùng lão tử cũng phải ra khỏi Trấn Vĩnh Ninh và sống lại ở chỗ khác. Mạn Đà La nổi giận gửi tin cho lão tử, có giỏi chờ ở Vĩnh Ninh, ây chà, đương nhiên lão tử không chờ rồi, lão tử là đồ nhát gan mà. Ra đến Đông Hải Chi Tân lão tử lại được biết một chuyện rất hay. Một cô em thầy thuốc mượn con vịt một thẻ 500. Đầu tiên là cai em mượn rồi ăn vạ định không trả, sau đó lộ ra đã mượn 400 chưa trả, lại mượn tiếp thì bị lão thánh bỏ ra hơn chục vàng để tra đồ trên người, xác định được vốn cô nàng là một nhân yêu. Mọi người trong thế lực rất giận dữ quyết liệt truy sát. Cai em cực kỳ ấm ức phát tin thiên hạ. Thiên hạ, thiên sứ Chi Vũ, anh Nguyên Ương, nick này rõ là em mua được, sao em biết được trước kia là nhân yêu dùng. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều tức giận, chửi bới ầm ầm. Có người còn nói, thiên hạ, nhất giả phong lưu đạn đạn đông, đệt còn thế nữa. Chiêu này tiên ca nhà tao dùng nát rồi, con vịt thờ ơ thượng thư thế lực, trích thiện Nguyên Ương bất thiện tiên, chẳng qua là mấy trăm tiền thẻ thôi mà, bỏ đi. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, méo gì, ngu nhất thiên hạ này là con vịt ai mà chẳng biết. Ai muốn vặt lông cứ vặt từng cái một, nguyên lão thế lực, tây môn suy cầu, đúng vậy, đúng là con vịt bị vặt lông còn gì. Thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, con vịt em thấy anh nên giao tiền cho thằng em này quản đi. Thế lực, nhất giả phong lưu đàn đàn đông, gì có giao cũng là giao cho tiên ca, giao ông làm gì. Thế lực, nhất giả phong lưu bách hoa tàn, ôi, tôi chỉ sợ đưa tiên ca thì càng khó lấy lại thôi. Thượng thư thế lực, lưu ly tiên, biến. Khi đó, con vịt đang cùng lão tử đánh quái ở chỗ xác tàu. Lưu ly tiên đứng im, anh ta dẫn quái đến bên cạnh lão tử sau đó cởi đồ quần công, hoàn toàn không quan tâm đến mấy câu đùa giỡn trong thế lực. Quả thật trước đây lão tử vẫn thấy tên này là đồ ngu muội, nhưng giờ lại nghĩ có chút đáng yêu. Khi bạn gặp phải mấy kẻ khoe khoang hợm hĩnh rồi thì nhìn tên ngu muội thế này sẽ thấy thuận mắt hơn nhiều. Bạn tốt, bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên, con vịt. Bạn tốt, Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, ừ, bạn tốt. Bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên, vì sao anh lại hào phóng với bạn bè người quen thế? Bạn tốt, bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên, thì là bạn bè mà. Bạn tốt, bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên, tên vừa rồi rõ là đồ lừa đảo, nick phụ của nó còn bị lão thánh giết đến nỗi không dám o nồ. Bạn tốt, Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, anh biết. Bạn tốt, bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên, con vịt. Bạn tốt, Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, ừ, bạn tốt. Bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên, có ai nói với anh rằng anh rất ngu chưa? Bạn tốt, Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên nói với bạn, này. Hai người một đội cùng nhau đánh quái. Bạn tốt, bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên, con vịt một sữa dê. Sữa dê thực vật hồi lam cấp 70. Hệ thống, Trích Thiện Nguyên Ương bất tiện tiên đề nghị giao dịch với bạn. Đồng ý, từ chối. Anh ta giao dịch một đống sữa dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi về sau, sát thủ Châu Từ cũng lên cấp 78, nhiệm vụ phi hành cấp 75 cũng ra. Lão Từ cho con vịt để hắn chịu lên cấp 75 còn cùng đi kiếm đạo cụ được sau khi hoàn thành nhiệm vụ linh thú phi hành. Anh ta cứ ấp úng không chịu lên cấp 75. Lão Từ buồn bực mất mấy ngày mới được lão thánh cho biết. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, chắc kinh nghiệm của cậu ta chưa đủ đâu. Mấy ngày trước còn bảo nuôi sát thủ hạt châu còn gì. Chắc là đổi kinh nghiệm lấy đan nuôi châu đấy. Tụ năng đan trong quốc khố của thế lực đều bị cậu ta mua hết rồi. Khi đó con vịt ở cách tôi không xa trên bờ cát vàng của Đông Hải Chi Tân, còn Lưu Ly Tiên đang đứng trồng cây. Tôi không trả lời tin này, tự nhiên cũng cảm thấy hết cách với người này. Ở thiên hạ ai chơi lâu một chút đều biết nguyên tắc chưa mắc cấp thì không bao giờ đổi kinh nghiệm để chăn ngựa, nuôi trâu, đây đều là vật phẩm tiêu hao, chỉ nuôi khi nhàn hạ lúc mắc LV. Hơn nữa hạt trâu 4 sao, mỗi lần biến hóa cũng rất tốn kém, người chơi bình dân như lão tử không thể dùng nổi. Con vịt à, anh cứ tiếp tục ngu muội như thế thì sớm muộn gì cũng bị người ta vặt cho không còn một cọng lông mất thôi. Buổi tối có một nữ thầy thuốc cấp 65 nói nàng chưa bao giờ được đánh mộc thần. Lão Thánh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định buổi tối rủ mọi người cùng nhau đánh mộc thần. Kết quả liên minh Mạn Đà La lại đến trước, đang tập hợp ở đó. Cướp, đương nhiên không cướp được. Chúng tôi không có nhiều người như họ, mà trong trò chơi này, ai nhiều người hơn sẽ quyết định ai cướp được. nhưng mà cứ thế rút về thì lão thánh cũng khó chịu. Mọi người đợi ở thâm sứ đẳng trong bát quái điền một lúc thì thấy người trong liên minh Mạn Đà La càng lúc càng nhiều, trong khi họ đang đánh thì có một dòng chữ vàng nhỏ trên thiên hạ. Thiên hạ, ôn như ngọc, đỉnh đầu chấm than. Lão đại, con vịt tiên ca, nhanh đến U Châu Ám Nguyệt Quật, ở đây có nhiệm vụ phái ẩn. Nhanh nhanh, tin tức này vừa xuất hiện, mấy người ở bên Mạn Đà La trước mặt chúng tôi và khu kênh bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Gần, Lương Phong tập tập, lão đại, chúng ta qua xem một chút. Vù một cách, mấy người đi mất, Mạn Đà La bực bội. Chưa hết, thiên hạ, Lương Phong tập tập, kinh hãi, địch lão đại, mau qua đây đi, xem gì này. Đúng là phái ẩn, lão tử dấu hỏi đầy đầu. Tổ khai phá game chắc đầu bị kẹp cửa, lão tử cũng không tin bọn họ ra một phái ẩn. Hơn nữa, theo phong cách WY, nếu ra phái ẩn thì hẳn là phải hét lên cho mọi người biết lâu rồi chứ nhỉ. Lão thánh án binh bất động, mọi người bàn tán ầm ĩ, một lúc sau, mấy người ở bát quái điền lại biến mất. Người của Mạn Đà La bắt đầu nhốn nháo, truyền hết đi U Châu. Bát quái điền đông kín bỗng chỉ còn mấy người của Mông Hồng Thiên Hạ. Lão thánh ra lệnh, thiên hạ, thánh kỵ sĩ, hôm nay có chuyện gì hay Mông Hồng Thiên Hạ cũng không tham gia, chỉ ở bát quái điền đánh mộc thần. Vì thế Mông Hồng Thiên Hạ bắt đầu đánh mộc thần. Bên Ôn Như Ngọc vẫn ầm ĩ, lão tử cũng vẫn còn tò mò nên vừa đánh mộc thần vừa hỏi con vịt. Bạn tốt, bạn nói với Trích Tiện Nguyên Ương Bất Tiện Tiên, con vịt anh nói xem mấy người Ôn Như Ngọc phát hiện ra cái gì. Bạn tốt, Trích Tiện Nguyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn tối cho em biết. Sau đó Mạn Đà La hầm hầm quay lại, chỉ thiếu chút nữa tức vỡ mật. Ai biết chuyện cũng hỏi xem thế nào, vì thế, thiên hạ, án kiện thương nhân, một, trừng mắt, anh đây không chen vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng là thế nào? Phái ẩn, nhiều người cũng nối gót hỏi theo, Mạn Đà La chỉ gửi lại một icon truy rồi không nói gì. Ầm ĩ hơn nửa tiếng, những người tham gia đều ngậm mồm không nói gì, quay đầu đi thẳng. Sau đó có một dòng tin khu giải đáp thắc mắc của tôi. Khu vực, miểu địch tam thiên, đệt éo ai nói nữa đi. Một tên dùng mãnh thú huyền linh đan biến thành tam nguyên thú, mấy tên khác lại tưởng phái ẩn. Hình như lão tử thấy bầu trời xanh ngắt trên cao, một đàn quạ đen bay qua ầm ầm. Đánh xong mộc thần, mọi người cùng nhặt đồ. Con vịt thay mặt lão thánh nói xin lỗi với Mạn Đà La, còn lão thánh thì vừa nhặt đồ bỏ vào quốc khố thế lực, vừa trêu chọc các em trong thế lực lại vừa ra vẻ thành khẩn gửi tin lên thiên hạ. Thiên hạ, thánh kỵ sĩ, ngại quá, mấy đứa người mới không biết gì, để mọi người chê cười rồi. Đáng cười, được rồi, Mạn Đà La, sau đó đây không giết vợ ông nữa. Trước mặt đám người kia ông cũng không giấu được mặt mũi vào đâu nữa rồi. Một, tên bạn này rất đáng yêu. Án kiện thương nhân nghĩa là ấn phím đả thương người, cách chương.